Siêu Việt Tài Chính, chương 436, ý định có từ lâu. Góc truyện audio.com. Hà Thúc nghe được Thiếu Kiệt nói được những lời đó cũng hết sức hài lòng. Người làm chuyện lớn phải biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi mà Thiếu Kiệt đã nói rõ việc hắn làm chỉ quan tâm đến những gì cần thiết thì ông cũng khá thích thú. Thiếu Kiệt lần này chắc chắn cháu phải chịu thiệt thòi nhiều nhưng cũng nhờ đó sẽ không ít thế lực nổi lên đi. Còn việc Ngô Kỳ nhúng tay vào cái công trình kia bên ông sẽ hạn chế đến mức thấp nhất. Hiện tại ông ở đây sẽ không có ai đến nên ông sẽ về Ngọc Châu trong hôm nay ngày mai cháu sẽ thấy được những thế lực ngầm nào đang ở Liêu Minh này. Vâng, cháu sẽ chú ý, còn việc làm sắp tới cháu sẽ hạn chế đến mức thấp nhất về những ảnh hưởng. Quân đội của Vô Ảnh cần kiến thiết lại một chút, nên hiện tại cháu cần ông giúp đỡ về quân doanh. À mà cháu cũng định nói với ông, sắp tới cháu sẽ trang bị một số loại xe đặc biệt, hy vọng ông sẽ cấp phép cho chúng. Thiếu Kiệt bây giờ mới nhớ mình đã nói Blake đặt cho hắn vài chiếc xe bọc thép bảo vệ cao cấp. Nếu lần này không phải vì phát hiện được nhóm người của Connor thì hắn cũng không biết mình phải đối phó như thế nào. À, anh Hào ở sân bay có nói với ông sắp tới cháu mang về mấy chiếc xe bọc thép chứ gì? Cho bên ông một chiếc là được, ông cần xem xét xem họ làm thế nào, nếu được làm vài chiếc để bảo vệ cho lãnh đạo cần thiết. Cháu cũng biết hầu hết các xe này đều sản xuất ở nước ngoài. Nếu quốc gia có thể làm được việc này nữa thì không cần mỗi lần phải thay thế mua từ nước ngoài, như thế cắt giảm được một ít tiền thuế. Không chừng lúc đó còn xuất khẩu ra nước khác nữa. Thấy Hà Thúc nói về việc đinh để người học cách chế tạo xe bọc thép, Thiếu Kiệt cũng thấy không có vấn đề gì. Những việc này nếu giúp được hắn sẽ giúp, bởi hắn cần sự đồng thuận tuyệt đối để thuận lợi cho những việc sau này. Vâng, việc này không khó. Chỉ cần những người khảo sát qua nước ta xem tình hình đô thị để chọn loại xe phù hợp thì cháu sẽ thêm một đơn đặt hàng nữa chuyển xe đó qua cho ông. Cũng được, Thiếu Kiệt sẽ không từ chối việc này. Hắn biết khi không có tiền sẽ phải gò bó như thế nào. Hà Thúc quân đội cũng vậy, tuy nói ông lúc nào cũng có kinh phí từ nhà nước nhưng đó chỉ là một phần, nhìn những nước khác hệ thống vũ khí ngày càng cải tiến mà mình thì không, cũng thật không cam lòng. Nhưng vì vấn đề tiền bạc không như mong muốn nên mới phải chịu gò bó với những vũ khí tự tạo trong nước. Ừ, cháu nói thế thì ông đỡ lo. Nhưng mà Thiếu Kiệt, cái vấn đề chiết xuất vàng đấy cháu không có cách nào để nó không bị ô nhiễm mà, nếu có cách cháu giải quyết giúp mọi người đi. Vấn đề này đúng là khó, bởi vì tinh lọc những thứ này cần phải sử dụng hóa chất nguồn rác thải công nghệ khá nhiều. Việc không gây ô nhiễm là không có cách nào, nhưng nếu chúng ta chỉ làm ra phôi thôi thì cháu lại có một nơi có thể làm việc này. Nhưng nó lại không nằm trong nước. Thiếu Kiệt muốn cho Hà Thúc biết không có gì hoàn hảo, kể cả những việc có lợi thì phải đánh đổi. Nếu như không phải ở trong nước thì chắc chắn có thể làm được việc chiết xuất vàng này mà không ảnh hưởng, thì trong đầu hắn đã có một nơi khá phù hợp. Ấy, cháu có địa điểm rồi à, những mà chỉ làm phôi là như thế nào, ông không hiểu vấn đề này lắm. Vâng, cháu vừa nghĩ ra ở đó thôi. Hiện tại Quý Tự của Trung Quốc là một nơi tập trung nhiều linh kiện tin học cũ của đất nước này. Như ông cũng biết rồi đó, mỗi năm ở đây hầu như đều tiếp nhận những phế thải linh kiện mà không ai dòm ngó đến, hầu như chưa được kế hoạch tái chế. Thiếu Kiệt lúc này cũng đem địa điểm tập kết rác khó xử lý của đất nước rông dân nhất thế giới này nói ra cho Hà Thúc. Theo tình hình của dòng lịch sử thì sau này nơi đây ngày càng ô nhiễm, cho đến lúc Thiếu Kiệt chết đi nó vẫn mang tiếng này, bởi vì những gì nơi đây làm là thu lại các linh kiện để chiết xuất vàng và các kim loại quý. Nếu chúng ta đấu thầu bài rác đó thuộc về mình và bắt đầu chiết xuất, thông qua các con đường đưa phôi vàng chưa tin lọc lại về nước thì có thể che giấu được ít nhiều. Nhưng đó là với điều kiện không người để ý đến, còn nếu sự việc phát sinh về vấn đề môi trường thì chúng ta chỉ hạn chế ở mức độ nào đó. Theo cháu thấy việc này khá thuận tiện bởi nó không thuộc quốc gia của mình. Có ô nhiễm nhất thế giới cũng là người khác gánh lấy việc này cho chính quốc gia chúng ta. Thiếu Kiệt biết điều này không phải dễ nhưng nếu thao tác tốt chắc chắn sẽ làm được, chưa kể đến hắn có thể để những phôi vàng chia nhỏ ra làm thành nhiều đợt chuyển về quốc gia mới tái tạo thành vàng nguyên khối. Ở nước ngoài chỉ sợ chúng ta không kiểm soát được, nhưng đó cũng là cách tốt đấy. Chỉ sợ là rủi ro nhân lực kiểm soát tình trạng của nơi chiết xuất không được tốt thôi. Đúng là việc này kiểm soát có phần phức tạp, nhưng mà không phải không có cách. Chúng ta có thể tận dụng nguồn nhân lực của họ làm giàu cho mình. Đem quân đội du nhập vào đó với danh nghĩa là hợp tác lao động để kiểm soát tình hình cũng sẽ ổn, chỉ là không thể làm lớn chuyện như chết người hay bạo động là được. Hà Thúc lúc này cũng im lặng trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều, bởi những việc này nếu bị quốc gia khác biết sẽ mang tiếng không hay và ảnh hưởng hòa bình hai nơi, cũng như đây là một việc làm mạo hiểm trên con đường chuyển phôi vàng về nước mới thật sự là khó khăn. Quốc gia nào cũng muốn giữ lấy tài nguyên trong nước mà không muốn nó chảy ra bên ngoài. Vấn đề này ông phải bàn bạc lại với mọi người cái đã, bởi việc làm của cháu khá mạo hiểm. Chưa kể nó ảnh hưởng khá nhiều thứ. Theo cháu thì việc này không khó. Nhân tuyển để làm việc này thì cháu đã có. Thời gian qua cháu cũng tìm hiểu không ít. Quý Tự vốn là một nơi không thể làm du lịch, chưa kể đến từ những năm đầu công nghệ phát triển nơi này hầu như trở thành nơi ô nhiễm vì bị cách ly khỏi những thành phố bởi bãi rác linh kiện. Hiện tại dùng danh nghĩa đầu tư thu gom rác và tái chế tại đây trao đổi với những người của khối chính quyền ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ thu được kết quả, bởi họ hầu như không có thành tích. Đưa cho họ thành tích cũng không được gì, nhưng đưa họ tiền thì lại là khác. Hà Thúc lúc này cũng giật mình nhìn Thiếu Kiệt, ông không ngờ hắn lại tính đến cả việc hối lộ những quan chức ở đây để có thể làm việc của mình. Vì ông là một người trong chốn quan trường cũng hiểu được những vấn đề này không hề thiếu, bởi nước trong quá thí không có cá. Những quan chức với nhau họ chỉ mập mờ nước đôi giữa trắng và đen, thì họ lại ở giữa. Nhưng để làm được việc này một người nước ngoài để các quan chức nhận tiền của Thiếu Kiệt thì hơi khó. Bản thân quốc gia kia họ bài ngoại rất cao, nếu đưa một người nước khác tới quốc gia của họ làm ra những hành động như thế này thì đúng là không được tốt. Cháu định như thế cũng được, chỉ là ông sợ họ không nhận của cháu thôi, một người nước ngoài làm sao họ chấp nhận. Chưa kể đến cháu chiết xuất vàng ra được lại đem về nước bằng cách nào, họ đâu dễ dàng tha cho cháu. Vấn đề này cháu cũng đã lên kế hoạch, hiện tại trong quân đội vẫn có một nhà in và sản xuất đi. Dựa theo con đường nhập khẩu hạt nhựa làm sản xuất là được. Ở trong đó chỉ cần để phôi vàng là ổn, còn không thì đi theo đường tiểu ngạch, mỗi đợt phôi chỉ lấy bằng viên bi mà không lớn hơn thì độ cơ động. Nó khá tốt cho việc đem tới đem lui. Ngọc Nhi lúc này cũng mới lên tiếng nói của mình đối với Thiếu Kiệt, bởi cô hiểu được Thiếu Kiệt định nhờ người nào làm việc này. Vì con đường tiểu ngạch mà Thiếu Kiệt nói là buôn lậu vào quốc gia, mà người hiểu con đường này nhất hơn mọi người ở nơi đây là Hoách Nam. Cậu định để Hoách Nam làm việc ở Quý Tự rồi chuyển phôi vàng vào trong nước. Quân đội sẽ nhận ở biên giới rồi về đúc lại thành vàng khối sao? Ừ, chỉ có con đường đó chúng ta mới có thể đem về quốc khố thật sự nhiều tài nguyên, bởi chỉ cần ở bên kia không thống kê được việc chiết xuất thì chúng ta là người được hưởng lợi trong việc này. Thiếu Kiệt nghe Ngọc Nhi hỏi cũng không từ chối mà chấp nhận, vì Hoách Nam là người buôn bán linh kiện máy tính cũ. Hắn có làm giấy cấp phép với trung tâm đốt rác thì cũng chỉ là bình phong để chuyển linh kiện cũ qua nước ngoài. Điều này không thể nào những người lãnh đạo của Quý Tự không biết. Nhưng chỉ cần như thế Hoách Nam đã hợp pháp làm việc được, người khác không làm được. Còn mỗi chuyến hàng hắn chuyển đi thì có thể ngụy trang bằng linh kiện còn xài được đem bán lại cho quốc gia khác. Như thế trên danh nghĩa đôi bên cùng có lợi, nhưng vấn đề đó là lợi nhiều hay ít thôi. Xem ra cháu đã lên kế hoạch này từ lâu đi. Ngay từ những ngày đầu cháu đi lấy linh kiện của Hoách Nam mà gặp lão Lưu đi, ông nói đúng chứ? Nếu không thì cháu sẽ chẳng có kế hoạch cụ thể và đưa ra các đối sách như thế này. Xem ra nếu ông và mọi người không biết thì cháu vẫn đem Quý Tự trở thành nơi chiết xuất vàng cho mình. Thiếu Kiệt thấy Hà Thúc vạch trần những ý định ban đầu của Thiếu Kiệt từ khi lập nghiệp với việc buôn bán máy tính cũng chỉ biết cười. Nếu hắn nói không phải thì quá giả dối, vì những thứ tài nguyên thiên nhiên luôn là thứ quý hiếm nhất là đối với vàng. một nhóm kim loại có thể đại diện cho tất cả trên thế giới. Một đất nước có muốn giàu hay không thì phải xem họ sở hữu bao nhiêu vàng trong quốc khố. Và nó cũng là tài sản bảo chứng cho tiền tệ một quốc gia trên trường thế giới. Thứ Bảy ngày 14 vào lúc 18 giờ mình sẽ mượn máy livestream để giải đáp thắc mắc của người đọc cũng như trả lời những câu hỏi của các bạn trên Facebook hoặc YouTube, cách chương.